Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1679, Tấn Thăng Nhị Phẩm 3A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Nam Chi vừa xấu hổ vừa tức, thầm nhủ thời khắc mấu chốt ngươi nói cái này với ta. Ngươi còn muốn ta dạy cho ngươi sao? Khi ngươi cùng Lạc Ngọc Hành xong tu, là cô ta cầm tay dạy ngươi sao? Hứa Thất An quả thật không có đầu mối. Nhưng không phải cày ruộng một khối này, mà là như thế nào hấp thu linh uẩn của Mộ Nam Chi. Sở dĩ cảm thấy động phòng có thể hấp thu linh uẩn, là vì Hoa Thần làm vương phi 20 năm, Trấn Bắc Vương luôn ở biên cảnh phía Bắc, chưa từng động vào nàng. Bởi vậy có thể tổng kết ra, cái đó có liên quan với giọt máu đầu tiên của Hoa Thần. Thôi, dùng xong tu thuật của Thượng Cổ Đạo Môn thử xem. Hứa Thất An nhấc lên đôi chân trắng của Hoa Thần, lưng ưỡn lên. A, Mộ Nam Chi như là con thú cái trúng tên, cổ ngửa về phía sau, hai tay không tự giác nắm lấy ga giường, kêu ra tiếng. Hứa Thất An nhắm mắt, lấy bí pháp song tu của Thượng Cổ Đạo Môn dẫn đường khí cơ lưu chuyển ở giữa hai người. Khi lồi lõm kết hợp, trở thành một cái miệng kín không kẽ hở, hai người liền tựa như một thể chung. Khí cơ đi hết kỳ kinh bát mạch của hai người, coi như một đại chu thiên. Hứa Thất An nhất tâm nhị dụng, ở trong tiếng giường kẽo kẹt, vận chuyển xong một đại chu thiên. Trong phút chốc, hắn cảm giác được rõ ràng trong cơ thể Mộ Nam Chi, một lực lượng ngủ say thức tỉnh, bị khí cơ dẫn động, cùng nhau vận chuyển chu thiên. Lực lượng này có sinh mệnh lực khó có thể tưởng tượng. Khi nó theo khí cơ vận chuyển, tiến vào trong cơ thể Hứa Thất An, hắn cảm giác được thoải mái trước nay chưa từng có. Tứ chi bách hải lập tức được đả thông, toàn bộ tế bào đều được tẩm bổ, vui sướng hướng vinh. Thể phách Hứa Thất An ở giờ khắc này đột nhiên tăng mạnh, xương khớp càng thêm cường tráng, cơ bắp trở nên càng thêm cứng cỏi, tế bào tràn đầy lực lượng. Hắn không tự chủ được đẩy nhanh động tác, tiếng giường lay động càng thêm kịch liệt. Mộ Nam Chi má đỏ bừng, nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, hàm răng cắn nhanh mờ u bàn tay, tiếng ngọt ngào không ngừng từ trong cái miệng nhỏ nhắn bay ra. Đứt quãng, cả người nàng giống như là bèo lắc lư ở trong sóng biển. Bốp bốp bốp bốp, Hứa Thất An ở trong trời đông giá rét, cẩn thận tỉ mỉ thay Hoa Thần đập mũi. Khí cơ lớn mạnh tiếp, thân thể cũng đang nhanh chóng tăng cường, các phương diện thuộc tính đều đang tăng vọt. Đây là dấu hiệu sắp tấn thăng, nhưng thiếu chút gì đó. Đúng, là ý thăng hoa. Nhị phẩm võ phu gọi là hợp đạo, không chỉ là thân thể tăng cường mà thôi. Ngọc toái của ta cũng có thể nâng cao một bước. Nam Chi thực nhuận, phi, thu liễm tâm thần, thu liễm tâm thần. Ngọc toái thăng hoa là cái gì? Sơ cấp ngọc toái là bùng nổ, cao cấp là bắn ngược. Sau khi hợp đạo là cái gì? Sau hợp đạo là cái gì? Ánh nến mang bóng chiếu ở trên tường, chiếu ra nửa thân trên nam nhân ngẩng đầu ưỡn ngực, trên vai một cái chân ngọc mảnh khảnh đong đưa lắc lư. Hứa Thất An mở mắt, dừng cảm ngộ, ánh mắt đặt ở mặt Mộ Nam Chi. Nàng giờ phút này, hai gò má ửng đỏ, kiều mị nhu nhược. Hứa Thất An nhìn chằm chằm mỹ nhân trước mắt, dung mạo diễm mà không tục, mị mà không yêu, rực rỡ như kiều hoa tháng 6, sạch như hoa sen mới nở. Trong lúc nhất thời không biết cảm ngộ, ngọc toái là chính sự, hay là cẩn thận nhấm nháp mỹ nhân mới là chính sự. Cổ tay trắng trẻo ngưng xương tuyết, mặt ngọc hoa sen xấu hổ, da mây nhãn nhụi cốt nhục quân, eo lưng tinh tế trong tay nhẹ, ánh mắt hắn dần dần mê say. Hoa Thần vốn là tuyệt sắc đỉnh cao nhất nhân gian, mà tuyệt sắc mỹ nhân như vậy, giờ phút này đã là mặc cho chàng hái. Khóe mắt rưng rưng, thỏa mãn trên tinh thần thậm chí quan trọng hơn thân thể. Khí cơ vận chuyển, từng lần một vận chuyển chu thiên, linh uẩn trong cơ thể Mộ Nam Chi không ngừng dung nhập trong khí cơ, thông qua chu thiên tiến vào trong cơ thể Hứa Thất An. Khí tức Hoa Thần trên người hắn càng ngày càng đậm, trước mắt hắn một mảng tối đen, thẳng đến lúc một chùm sáng phá vỡ bóng tối, chiếu sáng lên đất đai mông muội hoang vu. Đất bỗng nhiên bị đội lên, một mảng màu xanh lục phá vỡ tầng đất, chui ra, đó là một mầm cây nho nhỏ. Ôm tâm tính trời sinh voi sinh cỏ, hắn vừa nhìn mầm xanh, vừa nhớ lại Khấu Dương Châu chia sẻ kinh nghiệm hợp đạo. Bản chất của hợp đạo là đề đạo của võ phu thăng hoa, làm ra một cái đạo lý hoàn mỹ nhất. Nhưng thế nào mới tính là hoàn mỹ nhất? Đạo đạo ngàn ngàn vạn, có công có thủ, có nhanh có chậm, có đại khai đại hợp, có kiếm đi nét bút nghiêng. Một cái nào mới là hoàn mỹ nhất? Khấu Dương Châu cũng không biết, cho nên thân thể hắn sụp đổ thành từng ảo con sâu thịt, mỗi một con sâu thịt đều kiên trì đạo hoàn mỹ nhất của mình. Hắn bởi vậy tẩu hỏa nhập ma, đạo của ta là ngọc toái, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, như vậy bổ toàn đạo của ta, để cho nó thăng hoa, là mang bản chất ngọc toái đẩy hướng cực hạn. Lúc này, mầm cây xanh nhạt sinh trưởng, thân chính trở nên trắng kiện, mọc ra cành cây phân nhánh, nó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trưởng thành một cây to. Ở dưới bóng cây của nó che chở, căn bản thêm mấy mảng màu xanh, mọc ra cỏ xanh, Hứa Thất An giật mình, như soi chiếu bản thân, lẩm bẩm, sự vật phát triển cũng không nhất định là đẩy hướng cực hạn, định nghĩa của hoàn mỹ cũng có thể là bù lại sở đoàn, khi cần thiết ta có thể thà gãy không cong, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Nhưng ta không phải tên điên không tiếc mạng, ta là có đê c vọng cầu sinh, bản thân ta là muốn sống sót. Hắn đánh giá bản thân, soi chiếu chính mình, đã hiểu ước nguyện ban đầu mình lúc trước lĩnh ngộ ngọc toái. Người ở tuyệt cảnh lui không thể lui, bởi vậy bùng nổ ra dũng khí thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Nhưng động lực bổn nguyên nhất này, thật ra là sống sót. Nếu hắn lúc ấy không ham sống, vậy liền không thể lĩnh ngộ ngọc toái. Ý niệm lóe lên, từng tia sét bổ xuống, bổ vào trên cái cây to trước mắt này, bổ nó hóa thành than đen, sinh cơ đoạn tuyệt. Rất nhiều năm sau, nó cây khô gặp mùa xuân, tỏa sáng sinh cơ, thân thể như than đen mọc ra mầm xanh nhạt. Ngọc toái của ta quá bá đạo rồi, thiếu sinh cơ bừng bừng, thiếu đê c vọng cầu sinh, nhưng ta đã là bất tử chi thể, tự lành với ta mà nói không có ý nghĩa. Hắn chăm chú nhìn cái cây to che trời này, một lần nữa lâm vào trầm ngâm. Cây to che trời tiếp tục trưởng thành, giống như không có cực hạn, nó chậm rãi trưởng thành vật khổng lồ cao nghìn trượng, cành lá bao trùm 10 dặm, vô số sinh linh sống ở trên đó, cướp lấy chất dinh dưỡng của nó, linh uẩn của nó. Nhưng nó chẳng những chưa điêu linh, ngược lại càng thêm khỏe mạnh, sinh linh dựa vào nó mà sống càng nhiều, nó liền càng liều mạng cướp lấy lực lượng thiên địa, lớn mạnh bản thân, cuối cùng trở thành cây thần bất lão bất tử. Cách chương.